Chương 36, cái thứ 6 bộ kẻ mẩn. Canh thứ 2 tiểu gia hỏa về sau phải cẩn thận tốt nhất đừng lại đến Nui đi xuống giữa sườn núi, một do nở dê sông phân nhánh miệng, bên bờ, Dương đem phỉ bạt nhẹ nhàng phóng tới trong nước, sau đó từ trong túi đeo lưng xuất ra ngoại thương phun sương, tại phỉ bạt thụ thương địa phương phun lên thuốc. Sau đó sờ lên nó đầu cá dặn dò. Mặc dù lần này là cứu được nó, nhưng khó tránh lần sau bị cái kia chút tiểu quỷ thấy được còn biết khi dễ nó, mà lại đi qua lần này mình cứu được nó. Nói không chừng lần tiếp theo bị gặp được, sẽ càng thêm trong mắt cũng khó nói, cho nên không thể không căn dặn một cái. Đương nhiên, kỳ thật Dương cũng không phải cho rằng Phi Bas sẽ từ chạy tới để cho người ta khi dễ, gọi là Phi Bas, nhưng cũng không phải thật đần a, hẳn là đoạn thời gian trước đều tại trời mưa to, trên núi dòng sông lựa nở dê nửa. Xe biến lớn, đem nó sông đi xuống. Cô hình như là cóp tiếng kêu được rồi đừng so đo ngay tại Dương đứng dậy thời điểm. Tiểu gia hỏa phát ra một trận tiếng kêu, lộ ra có chu tờ kinh hoàng. Dương nghe tiếng không khỏi túi đầu xem xét, chỉ gặp lúc này, phì bà ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng cùng không bỏ. Dương thấy thế trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhưng là nghĩ đến phì bà thực lực. Nói thật, Dương đối thẩm mỹ không tính quá cố chấp, phì bà dáng vẻ hắn không phải đặc biệt để ý, nhưng thực lực phương diện liền ngươi nghĩ theo. Ta đi sao phải biết, Dương thu phục mọc, nhưng thật ra là bởi vì nó có tiềm lực. Dương mộng tưởng là đứng ở trên đỉnh, mà lại là trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì dạng này, hắn liền có đầy đủ là thực lực, không cần e ngại ngoại giới áp lực để trả gì giật có thể không hề cố kỵ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương quán triệt chính là, không có nhỏ yếu tổ kẻ mẩn, chỉ có nhỏ yếu huấn luyện ra đạo lý, không phải ghét bỏ Phi Bas, mà là bồi dưỡng nó có lẽ thật sẽ tiêu rất nhiều thời gian, hắn có. Thời gian này sao mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nhìn Phi Bas ánh mắt, Dương trong lòng vẫn là không nhịn được mềm nhũn, cuối cùng vẫn là mở miệng, mặc dù biết thời gian không nhiều, bất quá muốn hắn bước xuống phỉ bạt hắn hay là làm không được, dù sao ai biết xe có hay không có ngày nào, lại trời mưa to, nó tại bị lũ lụt lao xuống đi, mình lại lập tức muốn rời đi, căn bản không bảo vệ được nó. Cô có thể bất quá đi theo ta thế nhưng là rất vất vả phải cố gắng mạnh lên, không thể kéo nó đồng bạn hắn lui lại, ngươi làm được sao nghe được Dương. Phi Bas lập tức lộ ra vui vẻ ánh mắt, không ngừng trong nước vớt, tựa như quên đi trên người mình đau đớn giống như, bất quá sau khi nghe được nửa câu về sau, liền yên tĩnh trở lại, ngốc trệ tại mặt nước, giống như đang tự hỏi. Tụ cục Dương nhìn xem đình chỉ bất động Phi Bas, hắn biết nó đang tự hỏi, cu nở dê không có quấy rầy nó, chỉ là lẳng lặng nhìn nó. Hồi lâu sau, Phi Bas rốt cục dơ lên hai mắt, nhìn chăm chú lên giường, lập tức kêu lên. Dương khi nhìn đến ánh mắt của nó về sau, liền biết, đáp án của nó, không sai, Phi Bạt hạ quyết tâm, muốn đi theo Dương, muốn trở nên mạnh hơn. Vừa rồi, thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, nhưng trong khoảng thời gian này, Phi Bạt suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mình từ nơi xa xôi đến nơi này, nghĩ đến mình mỗi đi ngang qua một chỗ thời điểm, những người khác nhìn mình ánh mắt luôn luôn tràn đầy chán ghét, nó không biết vì cái gì. Nó chỉ là muốn tìm tơ y một cái không có ánh mắt như thế địa phương, thế nhưng là nơi này cái nào đều không phải là, duy chỉ có đến nơi này, chỉ có bổ kẹ mẩn không có chuyện gì khác vợ, chô. N.E. trong núi sâu không có người thấy được nó, thế là nó liền lưu lại. Rất tốt muốn bắt đầu nhìn xem phì bà sánh mắt, Dương vui mừng cười một tiếng, lập tức đem trên vai hưu ba lô buông xuống, lập tức từ cái hông của mình, đem bên trong trống không bổ kẹ bản xuất ra phóng đại. Sau đó đối phỉ bạt nhắc nhở. Tiểu gia hỏa kiên định gật đầu, Dương thấy thế, thành thạo đem bộ kẻ bạn ném ra ngoài, đường kính bay về phía phỉ bạt. Tại bộ kẻ bạn phi hành đoạn này trong khoảng cách, phỉ bạt trong đầu hồi ức qua vô số hình ảnh, từ xuất sinh đến vừa rồi, tại đến trước mắt tên nhân loại này khác biệt người khác ánh mắt, phỉ bạt đã quyết định muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm, nàng muốn cải biến loại này nó chán ghét ánh mắt, trong chốc nhóm này, trong đầu của nàng. Xét qua một đạo nàng khát vọng mỹ lệ thân thể, mà sau một khắc, bộ kẻ bạn đâm vào trên đầu của nó, trong nháy mắt đem nó đặt đi vào, cũng liền mang người giấc ngộng của nó cùng một chỗ đặt đi vào. Phi bạt về sau xin nhiều chỉ giáo đi đến bên bờ đem an tĩnh nằm dưới đất bộ kẻ bạn cầm lấy, nhìn trong tay bộ kẻ bạn, Dương không khỏi lộ ra ôn hòa mỉm cười, vô luận thu phục cái gì bộ kẻ mẩn, lại không cách nào tổ chức huấn luyện ra tại thu phục bộ kẻ mẩn một khắc này vui sướng. Tựa như nghe được Dương, bộ kẻ bạn phát sinh rất nhỏ run run, để Dương càng là hiểu ý cười một tiếng. Giống ha ha ha ha ha trong núi sâu, rừng rậm ở giữa một tiếng hoảng sợ giống lên một tiếng vang lên, chỉ gặp giữa rừng núi, một lớn thân ảnh khổng lồ không ngừng giữa khu rừng chạy trốn, chung quanh tương đối yếu kém cây cối đều tại to lớn thân ảnh hạ biến thành đoạn nhánh, giữa rừng núi chim thú cũng bị cái này động tĩnh cho sợ chạy, màu cà phê thân thể, ngực lệ nạ N mang tính tiêu chí kim sắc vòng vòng, rất rõ ràng phân tích rõ thân phận của nó, liền là trong rừng bá chủ U Sa Dìm. U Sa Dìm lâu dài sinh hoạt tại trong rừng rậm, tính cách cực độ cuồng bạo hung tàn, đối với xâm phạm nó lãnh địa ra hỏa, đều sẽ dành cho chí mạng tổn thương. Rất nhiều rẻ ai nghiên cứu nhân loại, thường xuyên đều tại bọn chúng trong tay thụ thương, chỉ bất quá bây giờ nhìn qua, lại tựa hồ như không phải chuyện như vậy. Chỉ gặp hình thể to lớn U Sa Dìm, hai mắt trừng lớn tràn đầy khủng hoảng, không ngừng bãi động hai cái có lợi móng vuốt. Trên đường đi xạ tổ si, thật giống như đằng sau có vật gì đáng sợ, khiến cho nó ngay cả quay đầu nhìn cũng không dám, có đồ vật gì, có thể làm cho rừng rậm bá chủ kinh hoàng như vậy đâu. Nhìn một chút phía sau của nó cách đó không xa, còn xác thực liền có cái gì, chỉ gặp một đạo thấp bé thân ảnh không ngừng giữa khu rừng nhảy vọt, nhìn kỹ, cũng có thể thấy được là một cái. Mắc, có người thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy buồn cười, một cái U Sa Dìm. Vợ ơ y ma để một cái mập đuổi được tới chỗ chạy. Người chạy không thoát thúc thủ chịu trói đi chỉ gặp mập là tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là càng thêm kỳ chính là cái này mập vợ ơ y ma mở miệng nói chuyện. Sau một khắc, mập dẫm tại trên cành cây, ra sức nhảy lên, hai tay sát nhập, chỉ gặp một viên tinh lam thủy cầu chậm rãi trong tay hiện hiện. Lập tức, nhất cử đẩy ra, hỏa tở bùn xệ đường kính phóng tới U Sa Dìm phía sau lưng. Ấm giống bị như thế một cái va chạm. U Sa Dìm thân thể lập tức bổ nhào về phía trước, ngã cái ngã gục, đồng thời phía sau truyền đến một cỗ đau đớn, nếu không phải nó da dày thịt béo, chỉ sợ sẽ là định, nhưng nó lại không để ý tới đau đớn, thế mà nhanh chóng quay người, sau đó hai tay mười hợp quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng phía mặt phương hướng túi đầu, đồng thời trong miệng còn kinh hoàng kêu to. Nếu là có người nhìn thấy, không hủ chết mới là lạ, lại có U Sa Dìm sẽ hướng mặt quỳ xuống. Tốt hôm nay chỉ tới đây thôi, không cần sợ hãi, hôm nay qua đi ta muốn đi, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, không cho phép đang khi dễ nhỏ yếu tổ kẻ mẩn mập đi tới U Sa Dìm trước người, chỉ gặp U Sa Dìm cũng không dám nhìn nó, chỉ là đã lệ càng hung, còn tốt cuối cùng mà không có tiếp tục dĩ vãng động tác, mà là trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đồng thời cho nó mang đến một tin tức tốt. Dứt lời về sau, mập liền hướng phía đến phương hướng khoan thai đi đến. Đồng thời còn đưa lưng về phía U Sa Dìm đối với nó phất phất tay, U Sa Dìm thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tay cu nở dê không tự chủ được rối. Ra quơ quơ, bất quá sau một khắc phát hiện không đúng, có nhanh chóng đưa tay nhấn xuống tới. Cái này mà không là người khác, chính là Dương cái kia, mà cái này U Sa Dìm cũng không phải cái khác, chính là cùng ngày bị mập đánh bại cái kia. Từ mập trở lại Dương phía sau người, vì đánh bại trả gì giật mà cố gắng. Mỗi ngày đều sẽ tìm chiến đấu đối tượng, cùng ạp sồn bọn hắn dù sao chỉ là luận bản, cho nên mập liền bắt đầu tìm kiếm trên nu y cường giả chiến đấu, lâu mới từ cái khác bổ kẹ mẩn miệng bên trong biết được, cái này U Sa Dìm liền là trong núi rừng mạnh nhất, thế là, U Sa Dìm bi kịch, ngắn ngủi một tuần thời gian, bị mập ngược vô số lần. Bất quá, hôm nay muốn rời đi, mập cũng có chút không nỡ cái này U Sa Dìm, dù sao để nó làm lâu như vậy bồi luyện. Không nghĩ tới đi thời điểm, con hàng này lại đang khi dễ bổ kẻ mẩn, sau đó nhìn thấy mặt khí thế hung hăng đánh tới, lập tức hù chạy, mặt lì hệ nờ đến đuổi. Đương nhiên, chỉ là trước khi đi dọa một chút nó, cũng không phải là thật muốn xử lý nó. Có lúc, bổ kẻ mẩn ở giữa hữu nghị cũng là rất đơn giản.